Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, thần hoặc phía trên. Lúc này một hồi gió núi thổi qua, khắp núi lá cây vang xào xạc, gió núi này rất lạnh, Lâm Ý toàn thân suốt mồ hôi, bị gió núi này một kích, hắn còn chưa kịp mở miệng, thân thể cũng không cho phép co rụt lại. Thanh niên giáo tập lông mày đầu không khỏi đi lên khơi mào. Hắn đã tại chỗ này chờ đợi hồi lâu. Còn lại học sinh đã sớm đưa tin hoàn thành. Lại vẫn cứ có một tên dạng này học sinh chậm chạp không tới. Ngươi là Lâm Ý? Hắn hỏi nói. Lâm Ý một chút không rõ ràng cho lắm. Gật đầu nói. Đúng vậy. Thanh niên giáo tập nhịn không được lắc lắc đầu. Sắc mặt mặc dù vẫn như cũ khó coi, nhưng ngữ khí ngược lại là hơi ôn hòa chút. Đã đạt được giới thiệu, biết rõ hôm nay đưa tin, vì sao không sớm chút? Lâm Ý năng nao, trong nháy mắt kịp phản ứng, áy náy nói, nhà ta ở thành Bắc, lại là đi bộ, từ sáng sớm xuất phát đi bộ tới, không ngờ đến vẫn còn có chút đã chậm, chắc hẳn người khác đều so ta đã đến. Ngược lại để tiên sinh đợi lâu, nghe được mấy câu nói đó, thanh niên giáo tập sắc mặt ngược lại là lập tức hòa hoãn lại. Có thể tại Nam Thiên Học Viện dạy học đều không phải là người bình thường. Cùng đồng dạng người tu hành truy cầu cũng có khác biệt lớn. Tên này thanh niên giáo tập gặp Lâm Ý phản ứng nhạy bén. Người lại khiêm cùng, hắn lại biết Lâm Ý ra thế. Lúc này đối với Lâm Ý đảo ngược mà có chút đồng tình chi tâm. Còn lại tân sinh đều đã bắt đầu tan khóa. Ngươi đem giới thiệu thư cho ta nghiệm rõ ràng, ta liền mang ngươi tới. Đợi đến tan khóa qua đi, tự nhiên khác biệt giáo tập mang các ngươi đi san đường. An bài chỗ ở, hắn đối Lâm Ý ra hiệu, để Lâm Ý lấy ra giới thiệu thư. Lâm Ý gom người xuống thân thi lễ một cái, đem giới thiệu thư từ trong tay áo lấy ra, đồng thời đem cao gầy lão nhân lá thư này tiên cũng cùng nhau đưa lên. Ngoại trừ cái này giới thiệu thư bên ngoài, hai ngày trước ta tại Tề Thiên Học Viện tàng thư lâu đọc sách. Có một tên tiền bối nắm ta mang theo phong thư tới. Nói là muốn giao cho Nam Thiên Viện Hà tu hành. Có người truyền tin, ta Nam Thiên Viện Hà tu hành. Tên này thanh niên giáo tập nhíu chặt lông mày đầu. Ta nhưng không có nghe nói chúng ta Nam Thiên Viện có người nào gọi Hà tu hành. Tề Thiên Học Viện tàng thư lâu, là ai để ngươi mang tin? Lâm Ý cũng lập tức sửng sốt. Tên kia tiền bối chưa cáo chi ta tục danh, chỉ nói là chỉ cần đem tin giao cho Nam Thiên Viện bất luận cái gì một tên giáo tập trên tay. Hắn liền tự nhiên minh bạch. Quả thực là trò cười. Tên này thanh niên giáo tập nhìn thoáng qua, Lâm Ý chắp tay giới thiệu thư, xác định không có vấn đề, nhưng lại nhìn cái kia một phong không có bất kỳ cái gì con dấu giấy viết thư. Hắn liền cảm giác Lâm Ý câu nói này quả thực không hề có đạo lý. Ngay tại lúc ngón tay của hắn tiếp xúc đến phong thư này tiên đồng thời, sắc mặt của hắn lại là đột biến. Ánh mắt không thể tin hạ xuống, rơi vào trong tay cầm thật mỏng giấy viết thư bên trên. Một luồng hơi tê dại cảm giác, không ngừng thuận đầu ngón tay của hắn, như nước chảy đồng dạng dập dờn đến toàn thân của hắn. Tại hắn trong nhận thức, cái này phong thật mỏng giấy viết thư mặt ngoài lên một tầng màu bạc sương mù. Màu bạc trong sương mù là một cái hắn vô pháp xâm nhập, cũng căn bản không thể nào hiểu được huyền ảo thế giới. Làm hắn cảm giác cùng tầng này vũ khí tiếp xúc, trong óc của hắn liền vang lên vô số hùng vĩ tiếng vang. Thậm chí để hắn vô pháp tĩnh tâm suy nghĩ, tên này thanh niên giáo tập hít một hơi thật sâu, lại ngẩng đầu lên thời điểm, sắc mặt đã là một mảnh nghiêm nghị. Để ngươi mang tin tiền bối, thật là nói giao cho ta Nam Thiên Học Viện một tên gọi Hà tu hành người. Hắn vô cùng chăm chú nhìn Lâm Ý, trịnh trọng hỏi nói. Lâm Ý vô pháp biết được tên này thanh niên giáo tập cảm giác thế giới sự tình, nhưng hắn thấy rõ ràng đối phương vẻ mặt biến hóa, có chút ngạc nhiên, thật sự là nói giao cho Nam Thiên Học Viện Hà tu hành. Tên này thanh niên giáo tập hít một hơi, thật sâu, chậm rãi gật đầu một cái, người trước đi theo ta. Hắn thu hồi giới thiệu thư cùng phong thư này tiên, quay người ở phía trước dẫn đường, xuyên qua một mảnh đình viện. Tên này thanh niên giáo tập dẫn Lâm Ý tiến nhập một mảnh rừng tùng. Cái này trong rừng tùng đều là tuyết tùng, đều là cổ thụ, rậm rạp lá kim như to lớn dù đóng giao thoa, che lại ánh sáng mặt trời. Nhưng mà Lâm Ý lại chưa phát giác lờ mờ, ngược lại có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Mảnh này rừng tùng chính giữa, có một gian nhà trệt. Nhà trệt dùng gỗ thông cùng vỏ cây dựng mà thành, vỏ cây mọc đầy rêu xanh, nhìn qua có chút ẩm ướt, mà giờ khắc này căn này nhà trệt bên trong lại là chút đầy tùng gỗ dầu dầu làm nến, đèn sáng rực chiếu lên căn này nhà trệt toàn thân đều tản ra ánh sáng vàng. Nhà trệt bên trong là cái học đường, chỉnh tề ngồi 50-60 tên học sinh. Cùng Lâm Ý đều là tuổi không sai biệt lắm, chính tại cùng những này học sinh giảng bài, lại là một tên áo bào đen nữ giáo tập. Cái này nữ giáo tập nhìn như 30 mấy tuổi niên kỳ, ngũ quan bình thường, cũng không tính đẹp mắt, nhưng là lại có một loại hết sức trầm tĩnh khí chất. Tên này thanh niên giáo tập tại cửa ra vào đối tên này nữ giáo tập thi lễ một cái, sau đó lại là đi vào. Cùng tên này nữ giáo tập nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu. Tiếp lấy hắn liền cùng tên này nữ giáo tập cùng đi ra. Nữ giáo tập cau lại lông mày đầu. Nàng dò xét Lâm Ý một lát. Muốn cho Lâm Ý đi vào trước nhập tòa. Nhưng lại do dự một chút. Nói, người trước chờ ở tại đây. Lâm Ý gật đầu đáp ứng. Trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Giao cho mình phong thư này, cao gầy thân phận của ông lão tuyệt đối không thể coi thường. Căn này trong học đường ngồi cũng đều là năm nay nhập học tân sinh. Tên này nữ giáo tập thân phận hẳn là so thanh niên này giáo tập cao hơn rất nhiều. Nhưng nàng giờ phút này đem chính mình ở lại đây bên ngoài, lại tựa hồ như là rất sợ tên kia Hà tu hành vạn nhất muốn tìm nâng hắn đến. Nàng liền có thể để Hà tu hành mau chóng nhìn thấy hắn. Có thanh phong từ trong rừng lên, nữ giáo tập bước chân bỗng nhiên nhanh, thanh niên giáo tập miễn cưỡng đuổi theo cước bộ của nàng. Vẫn là không nhịn được lại nhẹ giọng hỏi một câu, Tịch sư tỷ, ngươi chân thật định phong thư này là giao cho vườn hoang tên kia cung phụng? Ta không biết rõ hắn tên đầy đủ, nhưng biết rõ hắn họ Hà. Nữ giáo tập trầm tĩnh đáp lại nói, mà lại trừ hắn cùng viện trưởng bên ngoài, ta nghĩ không ra có người thứ ba có tư cách tiếp dạng này một phong thư. Thanh niên giáo tập cười, khổ, không còn mở miệng, nhưng mà tâm tình nhưng như cũ như kinh đào hãi lãng đồng dạng. Ba động không thôi, người tu hành trong thế giới, cô đọc Hoàng Nha xem như nhập môn, đệ nhất cảnh tu vi. 36 sợi Hoàng Nha chân nguyên liền vì nhất truyền, làm ngưng luyện ra vạn chuyển chân nguyên lúc, chân nguyên lực lượng liền đủ để tại thể nội mở mệnh cung. Cái này mệnh cung là một cái từ không sinh có đích thực nguyên hải. Làm mệnh cung vừa mở, chân nguyên liền lên biến hóa, vạn suối hợp biển, thể nội mỗi một sợi chân nguyên đều sẽ tự nhiên hướng phía mệnh cung lưu động, hình thành tuần hoàn. Cái này mệnh cung cảnh chính là người tu hành thế giới đệ nhị cảnh. Đến rồi đệ nhị cảnh, từng sợi chân nguyên mặc dù vẫn là Hoàng Nha trạng, nhưng người tu hành nhục thân thụ chân nguyên ngày đêm tẩy phạt, vô luận là lực lượng vẫn là thu nạp linh khí tốc độ đều đã hơn xa Hoàng Nha cảnh. Mệnh cung cảnh đi lên lại cô đọng đến 5 vạn chuyển chân nguyên, liền đến như ý cảnh. Đến như ý cảnh, chân nguyên liền vẻ ngoài đều lên biến hóa, tại thể nội không còn là Hoàng Nha xem, mà là từng đóa như ý hình dạng vòng xoáy nhỏ. người bình thường khó mà trở thành người tu hành, mà người tu hành bên trong, 6 phần 17 cũng nhiều nhất tu đến như ý cảnh. Tên này thanh niên giáo tập đã là đương thời người tu hành bên trong người nổi bật. Có thể tại Nam Thiên Viện nhậm chức, cũng chẳng qua là như ý cảnh phía trên đệ tứ cảnh thừa thiên cảnh. Nhưng mà nắm lâm ý mang đến lá thư này người tu hành, lại là đã ở đồng dạng người tu hành thế giới bên ngoài. Chí ít đến đệ bát cảnh thần hoặc cảnh phía trên, bởi vì chỉ có đến thần hoặc cảnh phía trên, mới có thể có được dạng này lưu một tia chân nguyên liền đủ để mê hoặc hắn thần thức cảm giác thủ. Đột, ở tên này thanh niên giáo tập biết bên trong, trong thiên hạ tất cả người tu hành cộng lại, cũng sẽ không vượt qua 10 người. Nam Thiên Viện góc đông nam, Minh Cổ Sơn lưng chừng núi, có một tòa vườn hoang. Chỗ này lâm viên bên trong lúc đầu trồng rất nhiều quý báu hoa mộc, hòn non bộ nước chảy, nhưng không biết từ đâu lúc bắt đầu hoang phế, liền vây quanh tường trúc đều đã mục nát không còn hình dáng. Sau khi tên này nữ giáo tập cùng thanh niên giáo tập bóng dáng khoảng cách tòa này phế vườn cửa ra vào còn có gần 100 bước lúc, tòa này phế vườn cửa ra vào cũng đã xuất hiện một bóng người. Xuất hiện tại cái này phế vườn cửa ra vào người tại ngày hôm đó mộ lúc lộ ra rất quỷ dị. Hắn người mặc một cái cũ nát màu vàng xanh nhạt khôi giáp. Khôi giáp phía trên khắp nơi đều là pha tạp dỉ sắc, còn có rất nhiều đao kiếm mũi tên dấu vết lưu lại. Đây là một bộ tiền triều trọng giáp, khôi giáp che khuất người này toàn thân, để cho người ta nhìn không ra mặt mũi của hắn, lại làm cho người cảm thấy hắn hết sức cao lớn. Hắn khôi giáp trên lưng có 2 cái khe thẻ, giao nhau cắm 2 thanh rất lớn kiếm, lớn tựa như là 2 mặt cờ, làm nữ giáo tập tiếp tục tiến lên. Cách hắn không đến 50 bước lúc, trên người hắn khôi giáp có chút vang vọng. Hắn đưa tay ra, ra hiệu nữ giáo tập ngừng bước, đồng thời thanh âm của hắn cũng lạnh lùng vang lên. Chuyện gì? Nữ giáo tập ngừng lại, sau đó có chút ngửa đầu. Có người từ Tề Thiên Học Viện mang tin vào đến, nói muốn dẫn cho Nam Thiên Viện Hà tu hành. Ta nghĩ chính là muốn đưa tin đến nơi đây. Người khoác trọng giáp người trầm mặc không nói. Phía sau hắn vườn hoang bên trong lại nghĩ tới một tiếng già nua mà thanh âm bình tĩnh. Đem tin đưa vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.